Chương 232: Chiếc hình yến ba tạp. Khi Trần Mộ đến đống tài liệu để lấy, Hề Bình đứng bên gã béo tỏ rõ vẻ đau khổ. Cũng khó trách, những tài liệu mà Trần Mộ lấy đều là trân phẩm trong đống tài liệu này. Khi đã quyết định bộc lộ tài năng, Trần Mộ sẽ không giấu giếm. Hắn chuẩn bị chế tạo một trong những tạp phiến cường đại nhất mà hắn có thể tạo: chiếc hình yến ba tạp. Về phương pháp cùng các bước chế tạo chiếc hình yến ba tạp, hắn đã nghiên cứu rất lâu, có thể nói hết sức quen thuộc. Chỉ là hiện nay vẫn không đủ tài liệu. Hơn nữa, hắn đang tập trung tinh lực cho thoát vỉa toa tạp, nên vô hình chung không quá quan tâm với chiếc hình yến ba tạp. Hiện tại, muốn biểu lộ thực lực của mình, chiếc hình yến ba tạp tự nhiên là chọn lựa tốt nhất. Hắn luôn tin tưởng với những thứ yêu cầu trong thần bí tạp phiến, thì tài liệu nơi này đều có đủ cả. Tài liệu mấu chốt cho chiếc hình yến ba tạp đều có, vài loại không có cũng có thể tìm được thứ thế để thay thế. Nên biết rằng, mỗi loại tạp phiến có một loại kết cấu cùng tài liệu khác nhau, chế tạp sư rất hiếm khi tìm loại tài liệu thay thế. Nhưng mỗi loại tạp phiến cũng không chỉ có một loại kết cấu, mà ngay cả nhất tinh năng lượng tạp đơn giản nhất, Trần Mộ cũng có thể tìm ra 12 loại kết cấu bất đồng. Trong mắt chế tạp sư, kết cấu tạp phiến có rất nhiều dung sai. Cách điều chế nguyên liệu hiện nay đều do tiền nhân nghiên cứu ra. Mỗi một loại tạp phiến, đặc biệt là cao cấp tạp phiến, tài liệu cần thiết thường là mấy chục, thậm chí mấy trăm loại. Muốn hoàn toàn dựa theo cách điều chế cổ xưa này thì khó khăn quá lớn. Vì vậy, các chế tạp sư nghĩ ra một biện pháp là tìm kiếm thứ để thay thế cho chúng. Các nghiên cứu về phương diện này có rất nhiều. Ví dụ, các bộ sách phổ thông như vật, tính biểu, tài liệu học thủ sách, vân vân. Trong lục đại, bọn họ thường có các cuốn sách cao cấp, nguồn sách ở đó phong phú hơn bên ngoài mấy lần, ở bên ngoài không cách nào mua được. Nhưng không phải tài liệu gì cũng có thể thay thế, mỗi một loại tạp phiến cần vài tài liệu mấu chốt, không thể thay đổi. Loại tài liệu nào có thể thay đổi, có thể dùng cái gì để đổi lại, hiệu quả sao thay đổi, sẽ như thế nào, tổng hợp lại là một biển học vấn cực kỳ thâm ảo. Hiển nhiên không thể chế tạo tạp phiến trong kho hàng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, Trần Mộ đi theo gã béo tới một chế tạp thất chuyên dụng. Hề Bình bước từng bước nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên thanh âm già nua. Ai vậy? Ta, Hề Bình đáp lại một tiếng. Vào đi. Sau khi đẩy cửa, chỉ thấy một vị lão già tóc hoa râm đang làm thí nghiệm. Lão già thấy Ngưỡng An thì sửng sốt. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Pilsen. Gã béo nói rõ ý đồ, ta muốn mượn ngươi chế tạp thất để dùng một chút. Ừ, ta đang tiến hành thí nghiệm hạng nhất. Pilsen bất mãn nói, hắn giơ cánh tay gầy guộc lên. Ta nghĩ ngươi tới tặng ta tài liệu, không ngờ ngươi lại muốn mượn phòng chế tạp của ta. À ha, sẽ không lâu lắm đâu, tài liệu tổn hao ta sẽ đưa thêm cho ngươi. Gã béo lơ đễnh chợt nói với Trần Mộ, lão đệ sử dụng đi. Nếu như muốn Pilsen giúp đỡ thì cứ tùy tiện phân phó. Ừ, Pilsen nhất thời khó chịu, không nhịn được, rít lên. Ngươi muốn ta làm trợ thủ cho tên chưa đủ lông đủ cánh này sao? Ngươi đang vũ nhục một vị trung cấp chế tạp sư, sự vũ nhục nghiêm trọng nhất. Pilsen, tháng trước ngươi tiêu hao tài liệu trị giá 300 vạn đồng, hơn nữa cho tới giờ vẫn chưa chế tạo thành công tạp phiến nào, ngươi còn muốn tiêu tốn thêm một khoản nữa sao? Hề Bình nhíu mày, đứng bên cạnh nói thêm một câu. Cho tới giờ, Pilsen đã tiêu phí tài liệu khoảng 3.000 vạn đồng, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng hạng mục này đã được ông chủ đồng ý, hắn cũng không cách nào phản đối. Pilsen đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, xin hãy tin ta, thí nghiệm sắp thành công rồi. Cho ta mấy tháng nữa, nhất định có thể thành công. Gã béo ra hiệu dừng lại, nói luôn. Trợ giúp vị Tào tiên sinh này nếu như hắn cần. Không thành vấn đề. Pilsen đã qua cơn tức giận vừa rồi, vỗ ngực nói. Pilsen sẽ là vị trợ thủ xuất sắc nhất. Gã béo cười, hướng tới Trần Mộ. Lão đệ cứ việc tự nhiên, muốn giao bao nhiêu việc cho Pilsen thì tùy ý. Hắn là một vị trung cấp chế tạp sư, kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm. Ta sắp là cao cấp chế tạp sư. Pilsen không kiên nhẫn, giải thích. Trần Mộ gật đầu. Tốt. Nói xong, bắt đầu đem tài liệu lấy từ kho hàng tới, bày lên bàn. Ôi trời đất! Thần minh của ta! Ta nhìn thấy cái gì đây? Ta đang mơ sao? Tuyết thủy thiết, đây là tuyết thủy thuyết, ta thấy được tuyết thủy thiết. Pilsen kích động run rẩy, thân thể gầy yếu như cỏ lau lắc lư trong gió, nét mặt gầy và nua hiện lên vẻ ngại ngùng, mắt như muốn lồi ra. Đây là hạt mắt mèo, trời ơi, ít nhất cũng 10 năm, tinh vũ thảo, thật là tinh vũ thảo sao? A, hoành vân sa mộc, trời ạ, cảm giác nhất định là ảo giác, nhất định là ta đang mơ, mơ tưởng đến hoành sa vân mộc nên điên rồi. Pilsen thất hồn lạc phách, lẩm bẩm trước đống tài liệu, hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng nhiệt vô ý thức. Trần Mộ thông cảm nhìn Pilsen, vừa rồi khi hắn chứng kiến đống tài liệu này cũng không khá hơn. Bất quá, lúc này hắn không có thời gian dây dưa với lão già này, hắn bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên, hắn lấy tinh dụ thảo để trước mặt. Tinh dụ thảo lớn hơn lòng bàn tay một chút, toàn cây màu tím, lá dày ẩm ướt, tản ra một loại mùi thơm như mùi khoai môn. Lật tán lá, liền thấy có vài đường vân, mỗi đường đều có hình sao năm lá. Trước tiên, hắn nghiền nát tinh dụ thảo, sau đó dùng thuốc thử A13, thu được chất dịch màu tím. Sau đó, hắn cẩn thận dùng tuyết thủy thuyết đã tan chảy, dung hòa với chất dịch màu tím đó. Trong chớp mắt, chất lỏng màu tím trở nên đen đậm như mực. Bọn gã béo nhìn được sớm đã ngây người. Chế tạp sư, khi chế tạp không để cho người khác quấy rầy, nên trước đây bọn họ chưa bao giờ thấy qua chế tạp sư chế tạo tạp phiến. Lần này Trần Mộ không yêu cầu bọn họ rời đi, bọn họ đương nhiên mừng rỡ ở lại nhìn xem. Hiện tại mỗi người đều trợn mắt, sợ mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Pilsen nhìn chằm chằm hai tay Trần Mộ, cao mày vắt óc suy nghĩ, trong miệng thì thào, đây là nguyên lý gì? Tuyết thủy thiết sao có thể dùng như thế? Các động tác của Trần Mộ làm hoa cả mắt, hắn tựa như không cần tư duy, mỗi động tác cùng các bước đều như hạ bút thành văn. Trong mắt gã béo, Trần Mộ như một vị vũ giả cao siêu, mỗi động tác đều đẹp đẽ lưu loát, khiến người ta có cảm giác như lưu thủy hành vân. Pilsen đã thôi tự vấn, hai mắt sáng rực chăm chú nhìn, tay thỉnh thoảng bắt chước động tác của Trần Mộ. Hắn hoàn toàn khẳng định vị thiếu niên nhìn qua chỉ 17-18 này, tại phương diện chế tạp hơn mình không biết bao nhiêu mà kể. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề nhìn cách làm. Trần Mộ làm từng bước, nhìn qua tưởng bình thường đơn giản, nhưng rơi vào mắt Pilsen thì lại có ý nghĩa rất sâu sắc. Tài liệu đầu tiên đã làm xong, Pilsen nhớ vào trong lòng hy vọng có thể thu hoạch. Kỳ thật hắn cũng biết hơn phân nửa là phí công. Chế tạp là một môn khoa học cực kỳ chuẩn xác, mỗi điểm khác biệt đều cho ra kết quả bất đồng. Bản thân hắn chỉ thấy được trình tự chế tác tài liệu, còn phân lượng cùng tác dụng bao nhiêu thì không biết. Trong lòng hắn đã nhận định Trần Mộ hẳn là một vị chế tạp đại sư, cho dù không phải thì cũng có thể là một vị cao cấp chế tạp sư. Có thể chính mắt nhìn thấy cả quá trình cao thủ chế tạp là một cơ hội khó cầu. Mặc dù đối phương không tự mình truyền thụ, nhưng hắn vẫn học được không ít thứ. Tỷ như, hắn cho tới giờ chưa từng nghe qua, cũng không nghĩ tới, tuyết thủy thiết có thể xử lý như vậy. Điều này khiến hắn có được nhiều gợi ý. Trong chế tạp thất im ắng, mọi người không dám thở mạnh, mà ngay cả nữ tạp tu xinh đẹp bên cạnh gã béo cũng phải ngưng thở. Trần Mộ rất phấn khởi. Vô luận là ai, khi đối mặt với đống tài liệu trị giá chừng 5.000 vạn đồng được chế thành tạp mặt, đều phải phấn khởi, huống chi 5.000 vạn này là do hắn tự mình sử dụng. Tạp mặt đen kịch như màn đêm, có chút ngân quang le lói, vẻ mỹ lệ cùng thần bí khó nói nên lời. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian say mê ngắm nhìn tạp mặt mỹ lệ. Tạp mặt này có yêu cầu rất cao, nhiệt độ phải trong khoảng 150 độ. Trần độ muốn trước khi nó hạ xuống 72 độ thì phải dùng hết, nếu không tạp mặt mỹ lệ này sẽ mất tác dụng. Từ 150 độ hạ xuống 72 độ, thời gian khoảng từ 37 phút tới 45 phút. Trần Mộ phải chế thành công chiếc hình điểm ba tạp trong thời gian này, không phải một tấm mà là hai tấm. Mặc dù biết kết cấu chiếc hình yến ba tạp, nhưng hắn chưa bao giờ chế tạo, cũng không có thể xác định mình thành công ngay lần đầu. Vì bảo đảm vạn nhất, hắn liền phối chế hai phần tạp mặt. Như vậy sẽ có thêm một cơ hội, nhưng đồng thời tốc độ của mình phải nhanh hơn gấp đôi. Hắn không chút do dự, mang hai tấm tam tinh tạp phiến đã chuẩn bị sẵn, rồi để lên bàn và lấy ra bộ nhược thủy bút. Hai mắt Pilsen tỏa sáng nhìn bộ nhược thủy bút. Mặc dù hắn không biết bộ chế tạp bút này có tên gọi là gì, xuất từ vị chế tạp sư đại sư nào, nhưng nhìn qua cũng thấy sự bất phàm của nó. Nhưng lại nghĩ đến thủ nghệ chế tạo. Chế tạp của đối phương hơn xa mình, sự hâm mộ trong lòng hắn nhạt đi rất nhiều, mà ngược lại còn sinh ra cảm giác tự nhiên. Pilsen lúc này đã hối hận không thôi. Nếu sớm biết thì đã chạy tới làm trợ thủ, như vậy hiện tại đã có thể đứng sau đối phương mà quan sát. Tạp mặt thông qua cảm giác tiếp xúc với bề mặt tạp phiến liền kết hợp. Mà loại kết hợp này có vô số biến hóa, làm cho người ta không cách nào phỏng đoán, chỉ có trong lúc chế tạo là dễ phát hiện nhất. Nét bút như rồng bay phượng múa, cổ tay mềm mại không xương làm người khác hết sức khen ngợi. Hiện giờ, Pilsen bội phục sát đất, động tác điêu luyện như thế, cơ bản, nhuần nhuyễn như thế, hắn chưa bao giờ thấy tại bất kỳ vị chế tạp sư nào. Nếu như hắn biết, số lượng nhất tinh năng lượng tạp mà Trần Mộ chế tạo được tính bằng con số hàng nghìn mới có thể luyện thành điêu luyện như vậy, thì không biết sẽ nghĩ gì. Mồ hôi ròng ròng trên trán Trần Mộ, hơi thở nặng nề, nhưng tiết tấu vẫn không chút biến hóa. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, nét bút cuối cùng nhẹ như khói thoảng tuyên cáo với mọi người, chiếc hình yến ba tạp đã hoàn thành.